Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2140, chương 2142, yêu thể. Ha ha, chúng ta người một nhà thật đúng là tiến đến cùng một chỗ a. Chứng kiến Đông Hoàng lang gia, Tử Yên kiều mị gương mặt bên trên hiện ra một tia trào phúng thái độ. Thân thể lại hữu ý vô ý ngăn tại vong yêu trước mặt. Đông Hoàng lang gia cười nói, Yên nhi, khó được ngươi còn đem đại bá xem như là gia nhân. Nhưng đáng tiếc muội muội của ngươi lại không tiếp thu thân tình. Phía trước mấy ngày kém chút giết ta, lấy nàng thực lực, muốn giết ngươi, ngươi là không sống tới hiện tại. Tử Yên cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai. Vừa rồi nhánh kia, xạ nhật thần tiễn, là ngươi đánh lén đi. Lúc trước Cực Lạc cung chính là ta Đông Hoàng gia tộc trọng bảo một trong. Lại bị ngươi mang đi, bây giờ lại nhắm ngay mình chất nữ. Thật đúng là để cho người ta bội phục a. Đông Hoàng lang gia phất phất tay. Tốt, nói nhảm trước tiên không nhiều lời. Vẫn là câu nói kia, nữ đế đầu người ngươi tới lấy hay vẫn là ta tới lấy? Để cho ta trước hết nghĩ nghĩ. Tử Yên Ngọc thủ nhẹ vỗ về mái tóc, nhìn qua ánh mắt yên tĩnh vong yêu, đôi mắt đẹp có hơi lấp lánh. Đông Hoàng lang gia không có kiên nhẫn, lạnh lùng nói, muốn giết nhanh giết, đừng để nàng thong thả lại sức. Ngươi biết nha đầu này thực lực, mặt khác ngươi phải nhớ kỹ, trước mắt Tây Phương Tiên Thần Giới cùng nước Z yêu thần giới hiệp nghị, cũng đừng phá hư chúng ta đại sự, sẽ phải chết ở thân nhân mình trong tay. Khó chịu sao? Không có để ý tới Đông Hoàng lang gia, Tử Yên hướng về vong yêu bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi. Gặp vong yêu không nói, Tử Yên khe khẽ thở dài. Ta có thể cảm nhận được loại người như ngươi cảm giác. Dù sao lúc trước ngươi giết ta một khắc này, ta khả năng so với ngươi còn khó hơn qua. Vong yêu ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng, ta không muốn cùng ngươi giải thích quá nhiều, cũng sẽ không quỳ xuống cầu ngươi tha mạng, ta chỉ muốn nói, nếu như một lần nữa năm đó tình cảnh, ta còn sẽ giết ngươi, ngươi nói thật. Tử Yên đôi mắt dần dần nhiều tầng hàn ý, thật. Vong yêu không chút do dự, a tương đương. Tử Yên cười rộ lên, chậm rãi lắc đầu. Thật là bướng bỉnh cường nha đầu a. Đã như vậy, ta đây liền đem ngươi mạng giao cho người khác. Nói xong, nàng chậm rãi lui lại, đứng một bên, ngươi không phải muốn giết nữ đế sao? Xin mời. Tử Yên hướng về phía Đông Hoàng lang gia mỉm cười, làm cái thỉnh thủ thế. Đông Hoàng lang gia xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vong yêu. Nguyệt Nhi, thanh kiếm này tên là Trảm Đế, là năm đó ta Đông Hoàng tổ tiên diệt sát thần giới nhị hoàng tam đế lúc bội kiếm. Ngươi có thể chết ở kiếm này bên dưới, cũng coi là không có nhục ngươi thân phận. Vong yêu lau đi góc miệng vết máu, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, phảng phất cũng đã nhận mệnh. Bạch, một đạo kiếm mang lăng không mà hiện, kiếm minh ông ông tác hưởng. Lăng lệ kiếm ảnh trong nháy mắt đâm về vong yêu, nhanh đến cực hạn, 10 mét, 5 mét, 3 mét, trong nháy mắt, bằng lãnh mũi kiếm cùng nữ đế cự ly không đủ gang tấc. Bàng bạc kiếm khí thậm chí nổi lên nàng ba búi tóc đen, như thác nước tản ra, mà liền tại mũi kiếm lân cận mi tâm chớp mắt, vong yêu mở choàng mắt. Cặp kia mỹ lệ thanh lãnh hai con người nhiễm lên hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, tựa như mang theo vô tận luyện ngục giết chóc, làm người sợ hãi. Đông Hoàng lang ra chứng kiến ánh mắt đối phương, một cỗ âm lãnh hàn ý trong nháy mắt từ lưng tràn ngập khai mở. Không được, chứng kiến đối phương dị thường biểu hiện, hắn thậm chí không có làm bất luận cái gì suy nghĩ. Bỗng nhiên thu kiếm muốn trốn đến bên cạnh, nhưng mà hay vẫn là chậm một bước, hai cây oánh oánh như ngọc ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Liền tựa như là bị thế giới sắc bén nhất cái kìm cho kẹp lấy. không cách nào rút ra ra ngoài. Hàn băng quyết, vòng yêu miệng thơm khẽ nhếch, phun ra ba chữ, theo lời nói hạ xuống, một cỗ cực hàn băng xương theo nàng đầu ngón tay tuôn ra. Trong nháy mắt đóng băng trường kiếm, Đông Hoàng Lang gia muốn phải bỏ qua kiếm trong tay, lại phát hiện mình bị hút lại tựa như không cách nào tránh thoát. Băng xương dọc theo cánh tay hắn cấp tốc kéo dài, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, thành một cái băng điêu người. Đông Hoàng Lang gia vội vàng vận chuyển công pháp, bàng bạc tiên lực tăng vọt mà ra, đem quanh thân băng cứng tầng tầng phá vỡ. Đáng tiếc tại cái này đếm giây thời gian, hắn cũng đã rơi vào hạ phong. Băng cứng phá vỡ trong nháy mắt, hắn lồng ngực bị in lên một đầu trắng như tuyết ngọc thủ. Răng rác, hắn xương ngực toàn bộ nát, phun ra một thanh tiên huyết, như cắt đứt quan hệ bay ngược ra ngoài. Vòng yêu đôi mắt đẹp băng lãnh như xương, bàn tay không ngừng kết ấn. Từng đạo pháp ấn điên cuồng rơi vào Đông Hoàng Lang gia ngực. Đối phương mấy lần muốn phòng ngự, lại thủy chung tìm không thấy thời cơ. Hoàng thành ấn, cuối cùng một đạo pháp ấn nện ở Đông Hoàng Lang gia trên thân. Đông Hoàng Lang gia ngực huyết nhục một mảnh, tựa như nổ tung đồng dạng. Thân thể trùng điệp đập ở phía xa trên đá lớn, sau đó ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích, a, vòng yêu phun ra tiên huyết, quỳ một chân trên đất, nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào, gương mặt càng thêm thương bạch đáng sợ. Ba, ba, ba, Tử Yên vỗ tay, ánh mắt tán thưởng nhìn qua vòng yêu, chậc chậc nói, lợi hại a, ta đoán không sai, quả nhiên ngươi nhà đầu này còn có dư lực. Vòng yêu nỗ lực điều tức chính mình tăng thêm thương thế. Nhàn nhạt mở miệng, kế tiếp là ngươi, ngươi còn có thể đánh sao? Tử Yên đôi mắt đẹp tinh quang hiển hiện, vòng yêu khóe môi có hơi kéo một cái. Tử phụ nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, bàn tay nàng bên trong ngưng ra một đoàn băng xương. Hàn lãnh thấu xương, tốt, ta đây liền thử xem. Nhìn xem ngươi còn có mấy thành lực. Tử Yên hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên. Đợi một chút, vòng yêu bỗng nhiên mở miệng, làm sao, sợ hãi? Tử Yên châm chọc nói. Vòng yêu khẽ gật đầu một cái, tinh xảo động lòng người ngọc nhan trán phát ra một đạo mỹ lệ nụ cười, nhẹ giọng hỏi, hắn yêu ngươi sao? Tử Yên khẽ giật mình, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không nói gì, hắn không có dư thừa tâm đi yêu ngươi. Vong yêu khổ sở nói, tỷ tỷ, kỳ thực ngươi cũng đã thua, cho dù hôm nay ngươi giết ta, ngươi cũng thua, xem ra ngươi là thật sợ hãi, cố ý dùng loại ngôn ngữ này đến kích ta, thật là ngây thơ buồn cười. Tử Yên trong tay ngưng ra một thanh đoạn nhận, hướng về nàng đi đến, thắng thua không phải ngươi theo tính toán, chờ ngươi chết mới thấy rõ ràng. Nhưng mà nàng vừa đi hai bước, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lập tức nhún nhún vai, xem ra ngươi phải tiếp tục cùng hắn đánh. Vòng yêu lông mày nhăn lại, nghiêng đầu nhìn lại, con ngươi trong suốt bên trong tức khắc nhiễm lên một tầng chấn kinh thái độ. Sao lại thế? Chỉ thấy vừa rồi còn như tử thi nằm dạp trên mặt đất Đông Hoàng Lang gia bỗng nhiên đứng lên. Thân thể của hắn đang kỳ quái ngọ nguậy, giống như một cái côn trùng. Tại một chút tăng đại, liền y phục đều nứt toác, thành nát đầu hình dạng. Trên da trường đầy từng mảnh vảy giáp màu đen. Lân giáp bên trên còn có bén nhọn đâm, hàn quang lấp lánh, quỷ dị nhất là hắn đầu. Phảng phất bị kỳ quái nào đó đồ vật đè ép, thành một cái cùng loại với đầu cá hình dạng, nhưng có che kín bén nhọn răng. Yêu đạo, vong yêu kinh ngạc nói, chính là Tử Yên cũng có chút hoảng sợ, lẩm bẩm nói, cái này đại bá đúng là điên, vậy mà đồng thời tu hành đông doanh yêu đạo, đem chính mình luyện hóa thành yêu thể. Hí! biến thành cá con quái vật đông hoàng lang gia ngửa đầu gào rít một tiếng. Quay người nhìn qua vong yêu, tanh hoàng trong mắt mang theo nồng đậm ngoan độc, quanh thân còn tản ra một cỗ mùi hôi thối. Phốp, đúng lúc này, một thanh sắc bén lưỡi kiếm bỗng nhiên từ sau lưng xuyên thấu bộ ngực hắn. Chính là đông hoàng lang gia cũng choáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.